Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 373, hậu trường. Thượng, lợi ích giao thoa thế giới bên trong, Hữu Tử lộ ra vô cùng đáng ngưỡng mộ, tựa như là Sở Dịch cùng Sang, tại không có lợi ích tranh chấp thời điểm, Sở Dịch cùng Sang có thể duy trì trước kia hữu tình. Thế nhưng là thật đến, sát thiên, đoàn hải tặc. Hoặc là tóc đỏ đoàn hải tặc chuẩn bị muốn phát triển thời điểm đâu. Sở Dịch cùng Sang hữu tình còn có thể tồn tại sao? Thực rất khó, dù sao, Sở Dịch cùng Sang đều là do lão đại nhân. Làm lão đại sẽ vì chính mình tiểu đệ cân nhắc. Không thể đơn thuần vì chính mình cân nhắc. Vạn nhất tân thế giới bên trong nào đó tòa đảo đối với, sát thiên. Đoàn hải tặc phi thường hữu dụng, mà chỗ đó lại là tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn. Nên làm cái gì? Sở Dịch cùng Sang là vì hữu tình từ bỏ hòn đảo kia, từ bỏ chính mình tiểu đệ lợi ích đây, vẫn là nói bọn họ sẽ buông tha cho trước kia tình nghĩa đâu? Cái này sau này hãy nói đi, dù sao tạm thời đến xem, Sở Dịch cùng Sang là không có bất kỳ cái gì lợi ích tranh chấp. Cho nên hai người hữu tình có thể duy trì bao lâu thì duy trì bao lâu. Sở Dịch cùng Sang đều không là tiểu hài tử. Nhìn có thể nói là vô cùng mờ. Tựa như là hôm nay Sở Dịch cùng dâu trắng nói không chừng còn có thể hào hào uống một trận. Thế nhưng là ngày thứ hai thời điểm hai người liền muốn xung đột vũ trang đồng dạng. Không sai, kể từ lúc này tình thế đến xem. Sở Dịch cùng dâu trắng. Ở giữa mâu thuẫn là không có cách nào điều hòa. Dâu trắng, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì muốn để bước ý nghĩ. Lúc trước, dâu trắng, lựa chọn bao che, dâu đen, đế kỳ. Chính là giữa hai người tình nghĩa đứt gãy dây dẫn nổ. Hiện nay, dâu trắng, tại nội bộ tranh chấp vô cùng nghiêm trọng tình huống dưới. Đã là chuẩn bị hướng ra bên ngoài chuyển di mâu thuẫn. Mà chuyển di mâu thuẫn phương pháp tốt nhất hiển nhiên cũng là khai chiến. Cùng, dâu trắng, địa bàn đan xen vào nhau, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Hiển nhiên là, dâu trắng, chuyển di mâu thuẫn tốt nhất mục tiêu. Nơi đó là ngư nhân đảo, là, sát thiên, đoàn hải tặc một chốn cực lạc. Muốn là, dâu trắng, thật vì chuyển di mâu thuẫn mà khai chiến lời nói. Sở Dịch bên này không cần nhiều lời, ngư nhân đảo nhưng phàm là thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Sở Dịch cùng dâu trắng đoàn hải tặc đều là không chết không thôi cục diện. Dạng này cục diện không phải Sở Dịch muốn xem đến, lại vẫn cứ phát sinh ở Sở Dịch trước mặt, bởi vì ngay tại Sở Dịch cùng Sang cáo biệt về sau. Sở Dịch huyết nô A chính là truyền đến tin tức, nói rõ hai kiện phi thường trọng yếu sự tình. Cái thứ nhất vì thu hoạch được tuyệt đối lực lượng, dâu đen, đế kỳ tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Phản bội dâu trắng đoàn hải tặc, phản bội trước kia tín ngưỡng, đó là tên là trái Yami Yami trái ác quỷ. Cũng là dâu đen, đế kỳ tìm kiếm rất lâu trái ác quỷ. Vốn là đã nản lòng thoái chí. Suy nghĩ hào hào ở tại dâu trắng đoàn hải tặc phía trên an độ lúc tuổi già. Vạn vạn không nghĩ đến tại chính mình có lòng phản loạn thời điểm. Viên kia chờ mong rất lâu trái ác quỷ bỗng nhiên buông xuống đến trước mặt mình. Dâu đen, đế kỳ không cần nhiều lời. Tự nhiên là vì viên kia trái ác quỷ giết chết dâu trắng đoàn hải tặc đồng bạn. Từ đó mưu phản dâu trắng đoàn hải tặc. Mà ấy đâu? Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng, biết, dâu đen, đế kỳ làm phản sự tình về sau. Trực tiếp theo tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn đi vào đại hải trình trước nửa đoạn. Chuẩn bị muốn đuổi bắt, dâu đen, đế kỳ trở về. Cho dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người một cái công đạo. Thế mà cái này bàn giao, thực là, dâu trắng, không muốn. Cái kia, dâu đen. Đế kỳ lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ. Chỉ có dâu trắng cùng vùng biển phía trên rải rác mấy cái người biết mà thôi. Xem ra dâu đen, Đế Kỳ vô cùng điệu thấp. Cho dù là tại dâu trắng, đoàn hải tặc bên trong đều là vô cùng điệu thấp một người. Thế nhưng là hắn thực lực mạnh phi thường. Không phải vậy hắn sao có thể cướp đi viên kia trái Yami Yami về sau. Dễ dàng liền có thể theo tân thế giới trốn hướng đại hải trình trước nửa đoạn đâu. Càng thêm đáng sợ là, dâu đen, Đế Kỳ trong bóng tối là cùng, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan có giao dịch. Nói đúng là, dâu trắng, đoàn hải tặc bên trong trừ chính mình có cùng, Tứ Hoàng, đàm phán năng lực bên ngoài. Dâu đen, Đế Kỳ chính là cái thứ hai có năng lực cùng, Tứ Hoàng, đàm phán người. Dạng này tồn tại, dâu trắng. Coi như vô cùng nhìn kỹ ấy, cũng là cảm giác ấy tất nhiên sẽ thua ở dâu đen, Đế Kỳ trong tay. Mà ấy nếu như bị dâu đen, Đế Kỳ bắt lấy đâu? Hà, người có quyết tâm mà có thể sử dụng ấy, một lần phát động cải biến thế giới bố cục chiến tranh. Đây cũng là dâu trắng, vô cùng không nguyện ý ấy tiến đến đuổi bắt dâu đen, Đế Kỳ nguyên nhân. Cũng là dâu trắng. Có thể tùy ý, dâu đen, Đế Kỳ rời đi trọng yếu nguyên nhân. Đến mức chuyện thứ hai, cũng là, dâu trắng, vì chuyển di nội bộ mâu thuẫn bắn ra. Thật chuẩn bị muốn tiến công ngư nhân đảo, theo dâu trắng đoàn hải tặc phái ra binh lực đến xem. Dâu trắng, khả năng chính là muốn nói đùa mà thôi. Dù sao dưới trướng ba chi đoàn hải tặc tiến về ngư nhân đảo. Chuẩn bị muốn đối phó. Sát thiên, đoàn hải tặc người. Đối với người nào tới nói đều là một chuyện cười. Khả năng, dâu trắng, ngây thơ cho rằng, bọn họ vì chuyển di mâu thuẫn phát động tường công. Chính là, sát thiên, đoàn hải tặc có thể lý giải. Chính là, Tu La, có thể lý giải. Sát thiên, đoàn hải tặc cùng, Tu La, cũng không thể để ở trong lòng. Nhưng là có khả năng sao? Đột nhiên. Đứng trước, dâu trắng, thế công, sở dịch cùng hắn, sát thiên, đoàn hải tặc liền xem như phòng thủ ở ngư nhân đảo. Nhưng bọn hắn nếu là không có bất luận cái gì phản kích lời nói. Trên thế giới người hội thấy thế nào, sát thiên, đoàn hải tặc cùng sở dịch. Chẳng lẽ, Tu La, cũng là không sĩ diện sao? Cho nên cho dù là vì mặt mũi, sở dịch gặp. Dâu trắng, người trước đến tập kích ngư nhân đảo về sau. Đều là nhất định phải cho dâu trắng đoàn hải tặc một cái hung hăng giáo huấn. Cũng là bởi vì như thế, dâu trắng, chuyển di nội bộ mâu thuẫn sách lược là thật thất bại. Bởi vì bọn hắn chuyển di nội bộ mâu thuẫn về sau. Đứng trước rất có thể là tai họa ngập đầu. Dù sao bây giờ, Tu La, cùng, sát thiên, đoàn hải tặc. Cũng không phải, dâu trắng, trước kia nhìn thấy tiểu nhân vật. Tân hưng thế lực, ngay sau đó ngay tại sở dịch theo ấy cái kia lấy được tình báo ngày thứ hai. Tiger chính là dùng tinh thần câu thông liên lạc với sở dịch. Kể ra ngư nhân đảo chỗ phải đối mặt tập kích là như thế nào. Rất hiển nhiên Tiger vô cùng tin tưởng, dâu trắng bên kia xuất động binh lực quả thực có thể bỏ qua không tính. Tiger cảm giác coi như mình cùng Jinbei không ra mặt, muốn phải giải quyết, dâu trắng, phái ra binh lực đều là vô cùng đơn giản. Mà ở tinh thần câu thông bên trong nghe thấy Tiger dạng này kể ra về sau. Sở dịch lại là vô cùng không hài lòng, riêng là Tiger cho rằng, chỉ cần cho, dâu trắng, một điểm nhỏ giáo huấn liền có thể thời điểm. Sở dịch đầu tiên là tại tinh thần câu thông bên trong hung hăng răn dạy Tiger một trận. Chợt chính là dùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Hắn, dâu trắng, không có coi trọng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Nhưng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc lại là muốn coi trọng chính mình. Tiger, cái này giọng điệu coi như ngươi ta có thể chịu. Thế nhưng là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người có thể chịu sao? Tuy nói lần này chiến tranh là buồn cười, nhưng hắn dù sao cũng là chiến tranh, cho nên, cái kia, dâu trắng, tới gần chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Nhất định phải toàn bộ cầm xuống, để,